Chương 489, sinh nhật vui vẻ, 4. Lâm Việt hơi cười, đứng dậy theo bên giường đứng lên. Bộ dạng này ngủ quả nhiên là mệt mỏi quá, Lâm Việt hiện tại cảm thấy chính mình bả vai cùng cổ đều đau quá. Lâm Việt đứng lên đi qua kéo qua Hàn Nặc, vừa mới đến khách sạn đến thời điểm, sợ ngươi buổi tối tỉnh lại sẽ đói, cho nên liền tùy tiện mua điểm sang huyết và ý huyết sữa. Hiện tại đúng là chậm, cũng không cách nào ăn đi ăn thứ khác. Hàn Nặc hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lâm Việt ca ca thật đúng là vì nàng chuẩn bị có ăn á. Lâm Việt ca ca nha, ngươi vì cái gì muốn như vậy tốt đâu, chuyện gì đều vì nàng làm được như vậy tốt, làm nàng đều có điểm không nỡ rời đi. Hàn Nặc đi qua, cùng Lâm Việt cùng nhau ngồi tại bên giường. Lâm Việt cầm đồ vật cho nàng ăn, mà Hàn Nặc lại đột nhiên hỏi Lâm Việt nói, Lâm Việt ca ca, ngươi đói không muốn hay không cùng nhau ăn một chút. Lâm Việt mỉm cười nói, ta không đói bụng. Thế nhưng là mới vừa nói xong, bụng của hắn lại đột nhiên cô kêu một tiếng. Hàn Nặc thổi phù một tiếng bật cười, mà Lâm Việt lại mặt đỏ lên. Lâm Việt ca ca, ngươi nói láo a, ngươi không phải giáo dục ta nói, không thể nói dối sao? Hàn Nặc thế mà rêu cợt khởi Lâm Việt. Ta Lâm Việt thế mà tạm thời nghẹn lời, được rồi, ta đúng là có điểm đói. Ai kêu có ít người không nghe lời càng muốn ở bên ngoài uống rượu say còn muốn ta tới thu thập tàn cuộc. Cho nên ta tối hôm qua đều không có ăn cơm á. Lâm Việt chưa hề nói là bởi vì Hàn Nặc chưa có về nhà, hắn mới không có tâm tư ăn cơm. QNZ chưa hề nói là bởi vì Lý Tâm Nghi đột nhiên đến thăm, làm cho hắn không có tâm tư ăn cơm. Hắn nói như vậy, chỉ muốn hiểu một chút Hàn Nặc buổi tối hôm qua đều phát sinh những chuyện gì, cho nên mới sẽ đem chính mình uống đến như vậy say. Hàn Nặc ngượng ngùng gãi đầu một cái, thật xin lỗi a, Lâm Việt ca ca. Hôm qua ta nàng hẳn là tìm cái gì lý do đến cùng Lâm Việt ca ca giải thích nàng hôm qua vắng mặt hắn sinh nhật tiệc tối sự tình đâu, giống như lý do gì đều nói không thông a. Được rồi, ngươi có phải hay không bởi vì uống rượu say, cho nên liền quên đi sinh nhật của ta a? Lâm Việt QNZ nhìn ra Hàn Nặc khó xử, cho nên QNZ cố ý giúp Hàn Nặc tìm lý do giải thích. Nhưng thật ra là lý do gì căn bản đều không quan trọng. Có lẽ chân thực lý do nói ra sẽ chỉ làm hắn càng thêm khó xử mà thôi, vậy hắn còn sẽ không chính mình cho tiểu nặc biên một cái lý do đâu. Chí ít lý do này nghe, không có như vậy làm cho người ta tuyệt vọng. A Hàn Nặc giật mình nhìn Lâm Việt ca ca thật là nghĩ như vậy sao? Ha ha, đun nở dê vở ơ a đều do cái kia tiểu tử mặc a, hôm qua ta đột nhiên gặp phải hắn, sau đó hắn nói với ta hắn thất tình, nhất định để ta cùng hắn đi ăn cơm. Ta không lay chuyển được hắn, cho nên liền cùng hắn cùng đi. Sau đó ta cũng không biết như thế nào, liền đem chính mình cho uống say. Rõ ràng ta uống một chút rượu a. Hàn Nặc không có nói cho Lâm Việt tiểu tử mà cũng là hôm qua sinh nhật sự tình, bằng không nhất định sẽ làm cho Lâm Việt ca ca cho là nàng tình nguyện đi cho tiểu tử Mạc sinh nhật, QNZ không muốn về nhà cho hắn sinh nhật. Bất quá bây giờ lý do này nghe cũng là rất hỏng bét, cũng không biết Lâm Việt ca ca có thể hay không tin tưởng nàng. À, hóa ra là như vậy a. Lâm Việt còn cố ý cười cười, cũng không có biểu thị hoài nghi, QNZ không có ý tức giận. Đúng vậy, Lâm Việt ca ca. Ta vốn dĩ muốn nói cùng hắn ăn một hồi cơm, sau đó liền về nhà đến. Lúc ấy vốn dĩ thời gian còn sớm, ta QNZ bởi vì nhất định sẽ tới được đến, nhưng mà ai biết không cẩn thận liền đem chính mình cho uống say. Thật xin lỗi a.